Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 933, Mạc Thành. Thiên xà hóa giao, là thiên xà tộc chấn tộc tuyệt học một trong, cùng thiên xà công chúa tu luyện tuyệt thế kỳ công Tịnh Xưng Hậu Thế. Thiên xà tộc thế hệ này, chỉ có một gia hỏa luyện thành, nhìn cái này cổ yêu lực cường độ. Đã là thiên cảnh đỉnh phong, sắp phá vỡ mà vào vương giả cảnh. Hừ hừ, Ngân Rừng hừ lạnh, nói ra cái này cổ yêu lực chủ nhân lai lịch, chính là thiên xà tộc trẻ tuổi đệ nhất cường giả, so với thiên xà công chúa lớn tuổi nửa bối. Nếu như luận địa vị, cái này yêu lực chủ nhân có thể so với Bắc vực Thanh Hy Tông Kỳ Lân. Tại toàn bộ yêu tộc chung đều được xưng tụng là tuyệt thế kỳ tài. Nếu như luận quan hệ, thiên xà công chúa một hệ, cùng thằng này tương ứng một hệ là đối địch. Bất quá, thằng này dã tâm rất lớn, chỉ sợ là muốn kết hôn thiên xà công chúa làm vợ. Thiên xà tộc hai đại phe phái hợp nhất, chính thức nhất thống, tiểu tử, thoạt nhìn ngươi là bị theo dõi. Có ngươi chịu được, Ngân Rừng như vậy phỏng đoán. Lập tức nhìn có chút hả hê cười rộ lên. Không sao, chờ ta tế nhập thiên cảnh, tự sẽ đi tìm hắn thanh toán. Tần Mặc nói nhỏ, quay người rời đi. Tây vực, Mạc Thành, cái này tòa thành trì cũng không lớn, ước chừng so Tần Mặc cố hương phần chấn, cái lớn hơn gấp 5 lần mà thôi. Bất quá, Mạc Thành tại Tây vực tương đương nổi danh. Không chỉ có bởi vì là biên cảnh đội quân tiền tiêu thành trì, cũng bởi vì cái này một tòa tiểu nhân thành trì khu vực, có mấy cái thế lực lớn, hắn một người trong là bá chủ cấp nhị phẩm thế lực Mạc Lâm Long Đao nhất mạch. Rầm rầm rầm, Mạc Thành một chỗ vùng ngoại ô, kỳ thực vẫn là một mảnh hoang mạc, một cổ đao thế vọt lên, hình thành một đạo vòi rồng. Đem bốn phía cát đá đều cuốn lên thiên không. Đạo này vòi rồng càng ngày càng khổng lồ. Mơ hồ trong đó, khả dĩ chứng kiến vòi rồng trong có một thân ảnh đang tại vung đao. Mỗi một đao bổ ra, đạo này vòi rồng tựu mãnh liệt một phần. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Vòi rồng vỡ vụn, hóa thành vô số mãnh liệt luồng khí xoáy, trùng kích hướng bốn phương tám hướng, lại bị một vòng vô hình bích chướng ngăn trở, khó có thể truyền bá tràn ra đi. Thân ảnh ấy luyện đao chỗ, đúng là bố trí một tòa phòng ngự trận pháp, tránh cho đao thế phá hư địa phương khác. Nhưng mà, sau một khắc, cái này một vòng bích chướng là được vỡ vụn, đao thế lao ra, cái kia thân ảnh đi theo điện xạ mà ra. Ha ha ha! Tà đan liệt kiệt rốt cục đi ra, cái này cẩu mẹ dưỡng cấm chế, rốt cuộc ngăn không được ta. Thân ảnh ấy là một thanh niên, thân hình lướt trên, lưng cõng một ngụm cực đại đầu hổ đao, đao khí trùng thiên, đem hư không trực tiếp đụng ra một cái đại lỗ thủng. Bốn phía, có một ít hung mãnh yêu thú qua lại, phát giác được thanh niên này xuất hiện, lập tức kêu thảm thiết liên tục. Tứ tán chạy trốn, xa xa, một chỗ cồn cát lên, hai cái lão giả đứng lặng, nhìn chăm chú lên thanh niên bóng lưng rời đi. Lúc này đây phá quan, sao mong muốn nhanh ba ngày, tiểu tử này thiên tư, so với hắn ca ca còn muốn xuất sắc. Một cái lão giả vuốt vuốt râu dài, gật đầu mỉm cười, thái thượng hộ pháp. Cứ như vậy bỏ mặc tiểu tử này trước đi tham gia dược long thai cuộc chiến sao? Muốn hay không bắt trở lại, trước đề điểm đặc huấn một phen, cái khác mặt trắng không cần trưởng lão khom người hỏi thăm. Còn đề điểm đặc huấn cái gì? Tiểu tử này ngay cả ta Mạc Lâm Long đao mạnh nhất cấm chế đều đã phá vỡ. Đã không cần phải nữa chỉ chút gì đó. Khoảng cách Mạc Thành mấy trăm dặm chỗ. Tại đây cuồng phong gào rít giận dữ, đang tại bộc phát một hồi bão cát, đầy trời cát bụi ở bên trong, một đạo thân ảnh như điện, cực tốc xuyên qua bão cát khu vực, không có đã bị chút nào ảnh hưởng. Tiến vào Tây Vực một cái ngày đêm, Tần Mặc dò xét Mặc Lâm Long Đao nhất mạch vị trí. Hắn chạm thứ nhất muốn đi địa phương, tựu là Đan Dương Hào tương ứng tông môn. Phía trước tựu là Mạc Thành đến sao? Cũng không biết Dương Hào huynh có ở đấy không trong tông môn. Nhìn chăm chú lên phía trước, một tòa thành trì như ẩn như hiện. Tần Mặc âm thầm suy nghĩ, nghe nói Kiếm Vũ Hoàng triều di chỉ ở bên trong. Mạc Lâm Long Đao nhất mạch có đại thu hoạch, bỏ đạt được thần tuyền bên ngoài. Còn có mặt khác thu hoạch, cũng không biết là có phải có trôi này hoàng chủ vỏ kiếm manh mối. Về Kiếm Vũ Hoàng triều di chỉ, bên trong đích cái kia lưỡi kiếm vỏ, kiếm, đao, Tần Mặc rất để ý. Dùng hắn tu vi hiện tại, dù là cái này lưỡi kiếm vỏ, kiếm, đao, tại trước mặt, hắn cũng không cách nào cướp đi. Nhưng là, tương lai hắn tu vi đại thành, cái này khẩu hoàng chủ vỏ kiếm tác thì sẽ đối với kiếm đạo của hắn tu hành có không gì sánh kịp có ích. Tiểu tử, ngươi tựu đừng vọng tưởng cái kia khẩu hoàng chủ vỏ kiếm ẩn chứa kiếm ý qua bá đạo, trừ phi ngươi đưa thân võ chủ cảnh giới mới có thể cướp đi, ngày đó quá xa xôi rồi, nói không chừng ngươi tại Dược Long Thai thượng tựu bị giết. Ngân dừng như vậy nói móc. Đột nhiên, cái này hồ ly kinh nghi một tiếng, phát hiện phía trước có một thân ảnh phi tốc lướt đến. Đúng là hướng phía bên này chạy đến. Lúc này, Tần Mặc đã là xuyên ra bão cát khu vực, vừa lướt đi cát bụi đầy trời khu vực, chỉ thấy một đạo làm cho người ta sợ hãi ánh đao chém thẳng vào mà đến. Nơi nào đến dạng không đứng đắn, tại Mạc Thành phụ cận lén lén lút lút đi dạo. Là mục đích gì? Trước tiếp ta một đao, giống to một tiếng truyền đến, đúng là người thanh niên kia Đan Liệt Kiệt, xoẹt, ngàn trượng đao mang ngang trời chém xuống, đem bão cát biên giới chém ra, một mực thâm nhập vào đi, trực tiếp chém ra một đầu hơn 10 dặm sâu thông đạo. Như vậy đao thế quá mức bá đạo, cũng quá mức làm cho người ta sợ hãi. Mặc dù là một ngọn núi tại trước mặt, chỉ sợ cũng phải bị chém thành hai nửa. Nhưng mà, đao thế bổ từ lúc đến đây, Tần Mặc đã là đứng tại mấy trăm trượng bên ngoài. Hắn phảng phất là một cái ở ngoài đứng xem, nhìn xem đao mang chém qua sa mạc, đem bão cát bổ chém một cái đại lỗ hồng. Cái gì? Thằng này như thế nào tránh quá khứ đích? Đan Liệt Kiệt mạnh mà trừng mắt. Hắn một đao kia đang khóa định Tần Mặc thân hình chém ra. Như thế nào hội chạm không? Thân hình trì trệ, Đan Liệt Kiệt ở giữa không trung. Thân hình xinh xinh dừng lại, rồi sau đó mạnh mà xoay người. Lại là một đao chém ra. Một đao kia, nếu không là vừa mới như vậy, lấy tay cánh tay chém ra, mà là vận dụng hắn đầu hổ cự đao. Hai tay nắm chuôi đao. Đầu hổ thân đao chấn động, lập tức bắn ra cuồng bạo đao khí, như sóng to gió lớn, hướng phía trước tuôn ra, đem hư không từng khúc xé rách, đao phách, ngưng tụ thành hình đao phách, hay là nghịch mệnh cảnh tu vi đỉnh cao. Tần Mặc lông mày nhíu lại, giờ phút này là có chút giật mình, thanh niên này tuổi thọ tuyệt đối không cao hơn 24 tuổi. Nhưng lại đao thế bá liệt, cũng có được một khỏa thành hình đao phách, có thể nói một vị tuyệt thế đao khách. Tần Mặc không nghĩ tới vừa xong Tây Vực không lâu, tựu gặp được như vậy một vị cường đại đao thủ. Bất quá, Tây Vực đao tông mọc lên san sát như rừng, không thiếu tuyệt thế đao khách, cũng là không tính là quá mức kỳ quái. Thân hình khẽ động, Tần Mặc không có tránh né, mà là nghênh đón tiếp lấy, cánh tay huy động như gió xuân giống như kiếm thế lóe sáng, đúng là vượt qua bá liệt đao thế, thẳng chém về phía Đan Liệt Kiệt ngực chỗ hiểm. Uống, Đan Liệt Kiệt giống to một tiếng, trong cơ thể bắn ra một mảnh đao màn ngăn cản trước người, nhưng mà phong kiếm như thể lột xác kiếm thế quá kỳ dị, đơn giản mở ra đao màn rồi sau đó kiếm ý do cực nhu chuyển thành chí cương. Một kiếm đem đan liệt kiệt đánh bay, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Đây là cái gì kiếm kỹ, như thế quỷ gì? Đan liệt kiệt kêu to liên tục, nhưng lại chiến ý bộc phát, thân hình điện xạ mà ra, giờ đầu hổ cự đao chém thẳng vào mà xuống, ầm ầm, lưỡi đao sinh sôi lôi đình, đúng là kẹp lấy sấm sét tia chớp đánh rớt, bắn ra ra bá đạo khôn cùng đao thế, dùng đao thế mà nói, là ta chứng kiến đao khách trung bá đạo nhất. Cho dù Dương Hào huynh cũng chỗ thua kém một ít, Tần Mặc thì thào tự nói, nhưng lại con mắt sinh kiếm quang, một cổ bàng bạc khôn cùng kiếm thế bộc phát, như cự nhạc giống như đằng không, nghênh đón tiếp lấy, âm vang, kiếm thế cùng ánh đao va chạm, đàn liệt kiệt một tiếng quái gọi, đúng là không chịu nổi kiếm nhạc trấn hải trùng kích, toàn bộ thân hình bay rớt ra ngoài. Đụng vào hoang mạc ở bên trong, xuất hiện một cái thật sâu hố, rồi sau đó, đất cát nổ bung, đàn liệt kiệt bay tán loạn mà ra, nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương, trên mặt cực kỳ hưng phấn, cất tiếng cười to, lợi hại, thật là lợi hại, đại huynh đệ, ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất tuổi trẻ kiếm thủ. Chẳng lẽ là đến từ Bắc vực? Bắc vực kiếm kỹ dùng Thanh Hy Tông nổi danh nhất, người chẳng lẽ là hắn môn hạ đệ tử? Đan liệt kiệt cầm trong tay đầu hổ cự đao, vò gốm âm thanh hỏi. Tần Mặc sững sờ, lắc đầu, tỏ vẻ chính mình thực sự không phải là Bắc vực khách đến thăm, mà là đến từ Tây vực, Bắc vực chỗ giao giới. Nguyên lai không phải Thanh Hy Tông hỗn đản, đại huynh đệ, vậy chúng ta tự là bằng hữu á? Ha ha ha, đàn liệt kiệt vò gốm âm thanh cười to, đem đầu hổ cự đao thu vào. Nghe vậy, Tần Mặc có chút im lặng, thanh niên này đao khách thoạt nhìn là một cái hổ đầu người. Không thể tưởng được là thô trong có mảnh, xem ra thanh niên này đao khách tương ứng tông môn, cùng Thanh Hy Tông có cửu oán. Đại huynh đệ, ta là Mặc Lâm Long đao nhất mạch đàn liệt kiệt, ngươi tên là gì? Đan liệt kiệt vò gốm âm thanh hỏi. Đan liệt kiệt, họ Đan. Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, cẩn thận chu đáo thanh niên này đao khách, mới phát giác cùng Đan Dương Hào có vài phần tương tự. Chẳng lẽ giữa hai người có huyết thống quan hệ? Trong nội tâm suy nghĩ, Tần Mặc liền như vậy hỏi ý. Đan liệt kiệt lập tức đắc ý cười to, công bố Đan Dương Hào là hắn huynh trưởng. Cái này hai huynh đệ tính tình thật đúng là nửa điểm bất đồng. Ngân dừng như vậy nói thầm. Tần Mặc lộ ra dáng tươi cười. Hắn thiếu chút nữa nói ra này đến tựu là bái phỏng Đan Dương Hào. Lời nói đến bên miệng, rồi lại cảm giác không đúng. Chính mình hay là quỷ kiếm, ngụy trang. Thực sự không phải là Vương Tiếu Nhất bộ dáng. Hay là đợi nhìn thấy Đan Dương Hào nói sau. Nghĩ lại. Tần Mặc chắp tay nói đi ra ý, công bố này đến Mạc Thành, tựu là muốn bái phỏng Đan Dương Hào, tới luận bàn vũ kỹ, hy vọng Đan Liệt Kiệt có thể dẫn tiến một chút. Từ xưa đến nay, đao khách cùng kiếm thủ luận bàn tranh tài, chính là rất thông thường. Đao kỹ, kiếm kỹ, một khi va chạm, rất dễ dàng trong chiến đấu thăng hoa. Đao kiếm hợp minh, khiến cho chi giao chiến song phương đều có đốn ngộ, võ đạo đột nhiên tăng mạnh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.